Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 411. Góc chuyện audio.com. Chương 411. Chuyện gì vậy? Nhất là những lời đối phương nói. Nghe sao có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ? Nhất thời xung quanh đều im lặng, tràn đầy nghi hoặc. Giọng nói của Tiêu Mạnh Lương tiếp tục vang lên rõ ràng thông qua loa. Alo, sao cô không nói gì? Tôi đã giúp cô một việc lớn như vậy. Còn cả lần trước tôi bỏ thuốc rồi chụp hình dư nhiễm. Mặc dù không thành công, nhưng tới bây giờ cô ta cũng bị cả mạng chửi tới đủ thảm rồi. Cô cũng coi như đã đạt được mục đích của mình rồi phải không? Dù sao thì cũng phải trả thêm một khoản tiền cho tôi. Sắc mặt Vương Thanh Hà lại thay đổi. Cô ta tức giận hét lên. Câm miệng, tới mức này rồi. Mọi người cũng coi như miễn cưỡng nghe hiểu. Người tên Tiêu Mạnh Lương này có mối quan hệ âm mưu không thể để cho người khác biết với Vương Thanh Hà. Và dư nhiễm bị lộ ảnh rồi bị chửi. Cũng là cô ta bảo Tiêu Mạnh Lương làm điều đó. Chợt, những người vừa nãy vẫn còn khen ngợi Vương Thanh Hà đẹp người đẹp nết. Giờ đây không nói được lời nào. Lượng thông tin này quá bùng nổ. Và thực sự khó mà tin được. Vương Thanh Hà làm sao có thể là một người như vậy? Đối mặt với những ánh mắt hoài nghi trên dưới sân khấu, Vương Thanh Hà không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tiêu Mạnh Lương, tại sao lại gọi tới đây? Lẽ nào không biết rằng cô ta sẽ tham gia vào sự kiện vào hôm nay sao? Đúng là đồ ngu xuẩn. Vương Thanh Hà bước nhanh đến chỗ nhân viên công tác, lấy lại điện thoại di động của mình. Cắt đứt cuộc gọi, cắt đứt sự chờ đợi của mọi người để biết thêm càng nhiều thông tin. Người này chỉ là nói năng vớ vẩn thôi. Tôi chưa bao giờ bảo anh ta làm những chuyện đó cả. Cô ta vội vã giải thích. Người này không phải là anh họ của cô sao? Làm sao lại nói năng vớ vẩn được? Dư Nhiễm tức giận nhìn cô ta rồi hỏi. Còn nữa, cô bảo anh ta làm gì Tân Hoài An rồi? Dư Nhiễm nghĩ đến những gì Tiêu Mạnh Lương vừa nói. Việc đã hoàn thành, trong lòng tràn đầy lo lắng cho Tân Hoài An. Những người không biết sự thật còn ngạc nhiên hơn khi nghe những lời của Dư Nhiễm. Tại sao chuyện này lại liên quan đến Tân Hoài An? Thanh Hà, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vương Thanh Hà, rốt cuộc có phải là cô cho người chụp ảnh Dư Nhiễm không? Chúng tôi cần một lời giải thích. Đúng. Chúng tôi cần biết sự thật. Đám đông trở nên kích động hơn trước. Cảnh tượng có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Khi phóng viên đầu tiên lao lên sân khấu mang theo máy ảnh, những khán giả khác muốn nhận được câu trả lời cũng không chịu thua kém mà đồng loạt lao lên. Vương Thanh Hà tái mặt khi chứng kiến cảnh tượng mất kiểm soát này. Không biết ai đã đâm vào cô ta. Trọng tâm của cô ta không ổn định. Cô ta chật vật ngã nhào ra đất. Trong lúc hỗn loạn, có người cao giọng hét lên. Mau tránh ra, anh Trử đến rồi. Đám người chen chúc từ từ trở nên yên tĩnh lại. Lùi ra như thủy triều. Lộ ra Vương Thanh Hà bị bao vây ở chính giữa. Lúc này cô ta đâu còn dáng vẻ xinh đẹp tỏa sáng nữa. Tóc tai bù xù, lớp trang điểm nhòe đi. Váy bị giãm nát vài chỗ. Cách trương.